Càn Kình Thế mới nhìn rõ hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường trồi lên từ bãi cát, cũng hiểu tại sao nó không phát ra vũ khí đặc biệt mạnh nhất gai. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường khổng lồ cỡ 15 thước, toàn thân không có cây gai nào. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường như dưa hấu to lấp lánh da đỏ, đã bắn hết gai. Không có gai, Càn Kình đã hiểu tại sao mới rồi đám hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường o đi, chúng nó vì muốn bảo vệ hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường to này. Tuy không biết hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường ở lại đây làm gì, nhưng biết rằng nó cần cửu dương chân viêm tiết. Tiến hóa, trong đầu Càn Kình nổi lên suy nghĩ này. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường khổng lồ trong tình huống này nếu phân ly thành vô số hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường nhỏ, bắn vô số gai một vòng thì bảo đảm sẽ bắn chết mọi người. Nhưng hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường không phân thân, những ma thú hệ thực vật này không có nhiều chỉ số thông minh, trước giờ đều truy cầu thủ đoạn chiến thắng hữu hiệu nhất, nhưng hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường to này không làm như vậy. Chỉ chứng minh một điều, hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường không phân thân, hoặc nên nói là nó không làm được. Không có gai, không thể phân thân, tựa như một hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường trái cây to quái dị. Càn Kình không biết theo tin đồn hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường không thể tiến hóa có phải thật sự xuất hiện tình huống ma thú hệ thực vật cao giai tiến giai không? Càn Kình biết ma thú hệ thực vật khổng lồ này tiến giai làm nó yếu đi. Nếu không thì tại sao thân hình to lớn phát huy ra thực lực yếu hơn hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường to 10 thước trước? Gocchuyenaudio.com Kia, liên tục hai tia sáng hủy diệt ma nhãn bắn trúng hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường, xuyên thủng cỡ hai nắm tay nhưng không trúng ma hạch của nó, chỉ kích động hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trường càng cuồng bạo. Cách chương.